Đế chế Đại Việt, chương 265, chứng nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ Lý Anh Tú làm quả thực làm Elena cảm thấy thật mới mẻ, nhà máy dệt khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của nàng tại Bravia. Những thợ dệt nhìn gương mặt thực sự khắc khổ, ngược lại những người công nhân Đại Việt lao động lại tràn đầy vui vẻ, năng suất cực cao, năng lực sản xuất của nhà máy Đại Việt nếu hoạt động hết công suất có thể so với hơn 10 nhà máy cùng cấp bậc. Đây lần thăm thú này đối với nàng mà nói quả thực là viên mãn. Thời tiết đã chuyển đến nửa sau tháng 11, năm nay mùa đông lại có vẻ đến muộn hơn hay sao không biết, đã đến lúc này thời tiết lại không lạnh giá như năm ngoái, ít nhất là không có tuyết đây. Nhiệt độ cũng chỉ hạ xuống chừng 18, 19 độ so với năm ngoái có thể gọi một tiếng ấm áp. Lý Anh Tú sinh hoạt cũng vô cùng vui vẻ, mặc dù khá bận rộn nhưng hắn vẫn có thể dành thời gian cho Elena an tư. Thân phận đã bại lộ hắn ngược lại cũng không ngại ngùng thường xuyên dẫn Elena vào cung. Ví dụ như ngày hôm nay Elena cùng An Tư một mực bồi bên cạnh hắn. Bên vườn ngự uyển ba người mặc trên thân áo khoác lông, ở giữa đốt đống lửa, bên trên lại đốt một bình trà nóng, vừa uống trà, vừa ăn bánh, khung cảnh lại rất nhàn nhã. Thế nhưng chỉ Lý Anh Tú biết hôm nay là một ngày trọng đại. Hôm nay chính là ngày thứ 49 kể từ lúc hắn chôn xuống quả trứng vàng. Lạc Long Quân một mực thần bí giữ kín tin tức, Lý Anh Tú càng đối quả trứng này lại chưa nhiều mong đợi. Anh Tú, chàng có việc gì lại nhìn phía xa như thế kia? Elena thấy hắn cứ nhìn về bên hồ nước liền hỏi. An Tư bên cạnh cũng cùng lúc gật đầu. Điều làm Lý Anh Tú vui mừng chính là Elena và An Tư vậy mà chung sống xem như hòa hợp. Elena làm người khôn khéo, tính cách hướng ngoại, rất hoạt bát. An Tư ngược lại làm người hướng nội nhưng lại là người ngoài mềm trong cứng, bản tính rất kiên cường. Hai người gặp nhau lần đầu lúc Lý Anh Tú còn bất tỉnh, Elena đối với An Tư ấn tượng rất mạnh, giác quan của nữ nhân làm nàng liền nhận ra An Tư cũng vô cùng ưa thích Lý Anh Tú, hơn nữa qua tìm hiểu Elena cũng biết được An Tư vô cùng được Thái hậu ỷ Lan ưa thích. Đối với việc Lý Anh Tú là quốc vương của một nước đương nhiên có nhiều nữ nhân, Elena có khó chịu nhưng cũng không lạ, Nikolai quốc vương còn có hàng chục nữ nhân kia, huống chi hoàng tộc Đại Việt đơn bạc, đến hiện tại cũng chỉ có ỷ Lan và Lý Anh Tú mà thôi. May mắn chính là theo Elena quan sát, ngoại trừ nàng và An Tư, Lý Anh Tú đối với những nữ nhân khác cũng không hứng thú, phải biết rằng Đại Việt hiện tại vị thế ở Bắc Hải xem như có số má, các nước nhỏ cống đến mỹ nữ không ít nhưng Lý Anh Tú một mực từ chối, hoặc giao sang cho Thái Hậu. Ta đang chờ một tiểu gia hỏa thế nhưng xem chừng vẫn còn sớm một chút, tiểu gia hỏa cũng chưa xuất thế. Lý Anh Tú vừa nói xong bên ngoài Trần Tư đã đi đến. Ngô Thuấn và Trần Tư trở về cũng là chuyện của nửa tháng trước. 200 người đi trở về chỉ còn 150 người, Lý Anh Tú lại dày công ban thưởng, mỗi người đều nhận được một huân chương chiến công hạng nhì, Ngô Tuấn, Trần Thư huy chương cao hơn một cấp. Trần Thư chức quan không được tăng lên nhưng tước vị cũng đã đến Trung Dũng Hầu, tương lai cải cách quân đối hắn chức vụ tuyệt đối không thấp. Có chuyện gì? Nhìn thấy Trần Thư, Lý Anh Tú liền hỏi, dù sao đây không phải ngự thư phòng, cũng không phải là lúc Lý Anh Tú làm việc, tìm đến hắn hẳn là có việc quan trọng. Trần Thư cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm bệ hạ, có tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh cầu kiến. Tổng giám đốc chính là Trần Khánh Dư. Hắn thời gian này trôi qua ngược lại rất tốt, nửa tháng trước liền xin phép Lý Anh Tú được kết hôn cùng với Đề Lạp. Hai người này cũng trải qua sinh tử, tuy so ra Đề Lạp đã 30, Trần Khánh Dư mới hơn 20 nhưng lại rất hợp nhau. Đề Lạp xuất thân từ công chúa của Đông Tấn, vô cùng hiểu lễ nghĩa, biết làm người, Lý Anh Tú cũng rất ưa thích liền chuẩn tấu. Hai người sau khi thành hôn theo đề nghị của Lý Anh Tú liền đi tuần trăng mật đi, vậy mà đến bây giờ mới trở về. Lý Anh Tú cười nói, truyền cho hắn vào đi. Trần Khánh Dư đi vào liền thấy bệ hạ ngồi giữa hai mỹ nữ không khỏi sừng sốt, hắn rời đi Thăng Long nửa tháng nay cuối cùng lại xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình hành lễ, bái kiến bệ hạ, Lý Anh Tú miễn lễ cho hắn hỏi, miễn lễ tuần trăng mật xem ra rất viên mãn đúng không? Trần Khánh Dư nghe Lý Anh Tú nhắc đến liền không tự chủ đỏ lên gương mặt, bất quá hắn vẫn trả lời. Nhờ bệ hạ anh minh, thần cùng phu nhân rất vui vẻ. Lý Anh Tú bật cười lắc đầu nói, chuyện này không liên quan gì đến chậm anh minh hay không. Ngươi ngược lại cố gắng, dù sao Đề Lạp cũng đã 30, nếu không sớm sinh con ngược lại sẽ không tốt. Nhìn Trần Nhật Duật đi, có Thánh An chính là tốt như vậy, cả ngày đều vui vẻ. Lý Anh Tú vừa dứt lời bên hông liền đau nhức, Elena trừng mắt nhìn hắn, Lý Anh Tú rõ ràng đọc được trong mắt nàng ý tứ. người chưa thành hôn lại giỏi như vậy ư? Bên cạnh An Tư lại cố gắng nín cười, có lúc nàng thực hâm mộ Elena lại có thể thân mật với bệ hạ như vậy, ảnh hưởng từ tư tưởng phương Đông khiến nàng không thể cởi mở như vậy, dù sao bệ hạ là quân, nàng là thần. Thần tuân lệnh bệ hạ, thần sẽ cố gắng. Trần Khánh Dư trả lời làm Lý Anh Tu muốn té ngửa, việc này lại còn cần tuân lệnh của hắn. Elena và An Tư bên cạnh lại không nhịn được cười lớn. Lý Anh Tú buồn bực nói, lần này vội vàng vào tìm trẫm như vậy là có việc gì? Trần Khánh Dư vừa định trả lời trong lòng Lý Anh Tú lại cảm ứng được gì đó liền nói. Khoan đã, việc gì bẩm báo sau? Nói rồi liền nhìn chằm chằm về phía hồ nước, lúc này bên cạnh hồ mặt đất bỗng nhiên sụp xuống một lỗ hổng lớn. Trần Thư nhìn như vậy liền quát lớn. Bảo vệ bệ hạ, mấy chục kim ngô vệ lập tức ào đến bao bóc lấy ba người vào giữa hướng phía trước đề phòng. Bất quá đợi chờ một lúc lâu mặt đất cũng không có động tĩnh gì. Lý Anh Tú buồn bực gõ Trần Thư một gõ nói. Cất đao kiếm vào, hộ giá cái gì, chậm chờ nó đã lâu đây. Trần Thư ngượng ngùng gãi đầu, kim ngô vệ cũng thu đao lại. Lý Anh Tú cảm thấy phía trước đang kêu gọi hắn, Lý Anh Tú từng bước đi đến bên cạnh cái hố. Trần Thư lo lắng nói. Bệ hạ cẩn thận một chút, Lý Anh Tú phất tay, không có việc chậm biết nó, chỉ thấy bên dưới hố là một con rùa nhỏ chừng hai bàn tay, toàn thân màu vàng, đặc biệt là cái mai lại rực sáng như màu hoàng kim óng ánh, nhìn thấy Lý Anh Tú rùa con liền giơ lên bốn cái chân có năm cái móng vuốt như một đứa trẻ đòi hắn bế lên vậy. Rùa con thật dễ thương, Anh Tú chàng từ chiều giờ chính là chờ hắn ra đời sao? Elena rất nhanh bị rùa vàng hấp dẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Anh Tú hai tay khẽ nâng rùa vàng lên, ánh mắt hắn lập tức bị hút vào trong đôi mắt của rùa vàng, không gian xung quanh bỗng nhiên bị thay đổi, không có Vườn Ngự Uyển, không có Elena, không có An Tư, chỉ có Lý Anh Tú và một màu trắng toát của không gian. Trước mặt hắn màn sương mờ tan đi, hiện lên một con rùa vàng to lớn, bốn chân tráng kiện như bốn cây cột chống trời, cổ dài cao đến hơn 30 mét, cái mai khổng lồ óng ánh màu vàng rực. Thần, là thần Kim Quy sao? Lý Anh Tú lắp bắp nói, một đầu rùa vàng to lớn như vậy không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Thần Kim Quy gật gù, cái đầu rùa khổng lồ bỗng cất tiếng nói. Đúng vậy, là ta. Xin chào Đại Việt Quốc Vương. Quả đúng là thần nhân đây, à không, là thần rùa mới đúng. Lý Anh Tú vội đến ôm lấy chân của thần Kim Quy nói. Nghe giang hồ đồn đại ngài cho An Dương Vương một cái móng rùa, vậy có thể cho ta thêm một móng được không? Thần Kim Quy muốn té xỉu, thảo nào Lạc Long Quân lại không muốn gặp Lý Anh Tú đây, vừa gặp mặt đã đòi quà, chúng ta quen lắm sao? Thần Kim Quy ho hai tiếng nói, tất cả chỉ là giang hồ đồn bậy, ngươi nhìn, chẳng phải là móng của ta vẫn đầy đủ hay sao? Lý Anh Tú giật mình mới quan sát lại, đúng nha, trọng thủy lấy mất cái lẫy nhỏ là cái móng rùa cũng không có trả lại đây, rõ ràng thần Kim Quy vẫn có đầy đủ bốn chân 20 móng đây. Không đúng, móng người là có thể mọc lại, vậy móng rùa thần có thể mọc lại hay không? Nếu thần Kim Quy biết được ý nghĩ của hắn tuyệt đối hối hận vì sao mình lại hiện thân đây. Cầu bắp cầu đề cử cầu bao nuôi, cách chương.